Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 không dám cũng không dám nữa. Tuy rằng Ngô Thắng Anh đã tận lực phóng nhẹ sức lực, Ngô Khải vẫn là đau đến cả người phát run, làm hắn phát run không riêng gì đau, còn có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn có thể nói sao? Phía trước hắn đối vị này xâm gia nói gì đó. Ngô Khải không có biện pháp đem mỗi cái chữ đều nhớ rõ ràng. Bất quá có mấy cái từ ngữ cùng đại khái ý tứ. Hắn nhớ rõ rõ ràng. Tiểu tử ngươi là không biết chết tự nên viết như thế nào đi. Nam Hy là gia coi trọng nữ nhân. Lần sau đừng lại gọi điện thoại lại đây. Nếu không gia thật đem ngươi nghiền thành cặn bã. Hắn mắng chửi người thời điểm liền ái tự xưng ra, hơn nữa đem người hướng bùn trong đất giấm ni Ngô Khải không dám nói. Lời này muốn nói ra tới, trước không đề cập tới vị này xâm ra nghe xong có thể hay không tù mới hận cũ cùng nhau tới. Chỉ nói hắn ba này thái độ, sau khi nghe xong đem người khác nói hủy diệt khả năng tính đều có. Xâm ra. Ta sai rồi, Ngô Khải hướng tới Quý Mặc Sâm phương hướng dập đầu đi xuống. Ngô Thắng Anh chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, thấy nam nhân thần sắc không có chút nào gợn sóng. Nói, ngươi sai ở đâu? Ngô Thắng Anh quát lớn nói. Ngô Khải cái chán chạm vào mà, thành thành khẩn khẩn nói. Ta không biết Nam Hy là ngài nữ nhân, sớm biết rằng ta nhất định không trêu chọc nàng. Phía trước ở trên xe cùng ngài điện thoại. Cũng không phải cố ý, đều là Nam Hy ghi chú hại người, ta tưởng, là quấy rầy nàng người, mới có thể như vậy nói chuyện. Ngô Thắng Anh kỳ thật cũng không biết Ngô Khải như thế nào đắc tội. Quý Mặc Sâm, không kịp tra, suy xét tới tội chính là Quý Mặc Sâm, hắn phỏng chừng cũng tra không đến, cho nên không nói hai lời liền đem người mang đến xin lỗi. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ngô Khải như vậy có thể làm, thế nhưng cùng xâm gia đoạt nữ nhân, hắn đối chính mình nhi tử thực hiểu biết, ngày thường chơi nữ nhân không ít, lại là như thế nào chơi, như thế nào đối phó tình địch thủ đoạn, hắn ngẫm lại là có thể đoán được. Ngô Thắng Anh thanh mặt, mồi xổm xuống một trường ấn ở Ngô Khải cái ót, ngạnh sinh sinh đem Ngô Khải đầu hướng trên mặt đất ấn đi xuống. Xâm gia, phương diện này khẳng định có hiểu lầm. Tiểu tử này mê chơi cũng tuyệt đối không phải phân không rõ nặng nhẹ người, lúc này lại là giúp. Ngô Khải câu tính, nàng di động là cái gì ghi chú, Quý Mặc Sâm hỏi lại là cái này. Ngô Khải run rẩy giọng nói, không dám nói, đáp án nói ra chính là mắng chửi người. Giờ này khắc này hắn tìm chết mới nói, Quý Mặc Sâm nhiều ít đoán được một ít, ánh mắt càng thêm lạnh băng, ở hắn nhìn gần hạ. Ngô Thắng Anh hô, còn không nói lời nào, Ngô Khải thấp giọng nói. Liền, chính là tiếp điện thoại khi, ta kêu Sâm ra cái kia, hắn là như thế nào kêu hắn. Quý Mặc Sâm nhớ tới, môi một nhấp, Ngô Khải không cần tưởng đều biết khẳng định sẽ chọc người sinh khí. Cả người run rẩy không dám nói nữa, hắn trên đùi miệng vết thương theo điểm này thời gian lại nứt ra rồi. Huyết dần dần thẩm thấu băng bó băng gạc, chảy tới trên mặt đất, Ngô Thắng Anh thấy, đáy mắt hiện lên đau lòng, lại không mở miệng nói chuyện, rắc rõ ràng thanh âm vang lên, thanh âm này trước kia Ngô Khải quang điện coi nghe qua. Không lâu trước đây ở trong hiện thực cũng nghe qua, ấn tượng phá lệ khắc sâu, hiện tại lại một lần nghe thấy, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng. Nhìn không được ngẩng đầu liền nhìn đến cầm súng trong tay Quý Mặc Sâm không riêng gì Ngô Khải, bao gồm ở đây mỗi cái Ngô gia người, thần sắc phía trước đều biểu lộ kinh hoàng. Quý Mặc Sâm đem trong tay súng lục thương ném ở Ngô Khải trước mặt. Bên trong chỉ có một phát viên đạn, 1/6 xác suất Sâm ra, Ngô Khải đầu lưỡi đều mau loát không thẳng, Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn. Bình tĩnh nói, chính mình nổ súng, việc này liền tính xong rồi. Nam Hy người cũng có thể tiếp tục truy, Ngô Khải thiếu chút nữa khóc ra tới. Vô luận như thế nào cũng chưa dũng khí đi lấy trên mặt đất thương. Bên cạnh Ngô Thắng Anh cũng không mở miệng được, hắn đem Ngô Khải chộp tới xin lỗi. Nói đến tàn nhẫn, trên thực tế chính là nghĩ đến cầu tha thứ, làm Ngô Khải gặp thiếu điểm cực khổ. Không khí một lần lâm vào tĩnh mịch, Ngô Khải sợ hãi run rẩy. Ngô Thắng Anh đám người càng nói không nên lời làm hắn động thủ nói. Trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Ta không nhiều ít kiên nhẫn, hắn thanh âm giống như lợi kiếm xuyên thấu cương lãnh vực sâu. Làm Ngô Khải một chút hoàn hồn, sau đó mạnh mẽ hướng trên mặt đất dập đầu. Thê thanh xin tha, Sâm gia, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Cầu ngươi tha ta. Buông tha ta lúc này đây, ta thật sự không có chạm vào Nam Hy, nhiều nhất sát cái tay đều là nàng chủ động, lại nhiều liền không có. Ngô Khải lại đau lại sợ hãi, dập đầu là thật sự dùng sức, lại lần nữa ngẩng đầu đều rơi lệ đầy mặt, thấy không rõ lắm Quý Mặc Sâm sắc mặt, ta không truy Nam Hy, ta thật sự không truy, ta là phế vật, ta không xứng với nàng. Ngô Thắng Anh đối tình huống bên trong không hiểu biết, trọng điểm cũng đã bắt được, con của hắn trêu chọc Sâm gia nữ nhân. Sâm gia, ngài đại nhân đại lượng, Ngô Thắng Anh cũng cấp chính mình nhi tử xin tha. Ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không làm hắn đi tìm Nam tiểu thư. Nếu hắn còn dám phạm sai lầm, không cần phiền toái Sâm gia động thủ. Ta tự mình đem này nghiệt tử hòa táng, phụ tử hai đều thật cẩn thận nhìn Quý Mặc Sâm ni quý. Mặc Sâm lãnh đạm nhìn trên mặt đất quỳ Ngô Khải. Đối với bọn họ lời nói không có đáp lại. Một lát sau mới nói. Liền điểm này là gan, hắn đứng lên. Bên cạnh trợ lý đem trên mặt đất thương nhặt lên tới. Một lần nữa đưa tới Quý Mặc Sâm trong tay. Hôm nay ngươi nếu là dám nổ súng, ta thật đúng là tha ngươi. Tính ngươi có điểm cốt khí, có điểm tư cách tới đào ra góc tường, Quý Mặc Sâm giơ súng nhắm ngay Ngô Khải. Bang, một tiếng, ai đều không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền nổ súng. Này một thương là không hướng, Quý Mặc Sâm biểu tình không có chút nào ngoài ý muốn. Trên mặt đất Ngô Khải lại sợ tới mức ngã xuống đất hôn mê. Ngô Thắng Anh cũng mặt không còn chút máu. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, run nhảy nhót đi xem Ngô Khải tình huống. Quý Mặc Sâm nói, chờ hắn tỉnh, làm hắn đem nơi này thu thập sạch sẽ, tạ Sâm gia, Ngô Thắng Anh minh bạch. Hôm nay việc này xem như vậy kết. Quý Mặc Sâm xoay người đi đến lầu 2. Sao sáng sớm thượng, vườn trường thanh âm tiết mục tổ bên này. Trương Tuệ đột nhiên trở về ra ngoài sở hữu tuyển thủ đoán trước. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ đến phòng huấn luyện khi, nghe được ở đây tuyển thủ đều đang nói chuyện này. Trương Tuệ một người đã trở lại, Lạc lão sư thế nhưng đồng ý nàng tiến tổ, nàng không phải cùng cái kia Nam Linh là một cái tổ hợp. Sao, ra như vậy đại xấu, ta cho rằng các nàng đã bị cướp đoạt thi đấu tư cách có thể hay không Trương Tuệ tìm được rồi. Cái chỗ dựa, Nam Linh cùng Quách Đông Đông ba người kia cũng chưa tới. Quang nàng một cái trở về, muốn nói bên trong không kỳ quặc ta nhưng không tin, các nàng nói chuyện thanh cố ý phóng đến đại. Sợ người khác nghe không thấy giống nhau, Nam Hy nhận thấy được các nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt thường thường chiều chính mình xê mon sơ, Nam Hy, Tiêu Vũ, Tô Ly gần nhất liền chiều hai người chạy chậm lại đây. Các người biết Trương Tuệ sự tình sao? Tô Ly tới rồi hai người trước mặt. Một mở miệng cũng là việc này. Trương Tiêu Vũ nhìn về phía Nam Hy, thấy nàng không có gì tỏ vẻ. Đáp, nàng thế nào không liên quan chuyện của chúng ta, Tô Ly vừa nghe liền minh bạch. Cũng không hề đề chuyện này. Vừa lúc là Kỳ Hoành đi rồi trở về, đi ở hắn bên người còn có Trương Tuệ. Bọn họ vừa xuất hiện, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Phía trước nghị luận bát quái các nữ hài tử đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Chuẩn bị tốt đều theo ta đi, là Kỳ Hoành một tiếng lời nói hạ. Một đám người đều bỏ dậy, đuổi kịp hắn phía sau, rời đi khách sạn, ở khách sạn ngoại đã có tiết mục tổ xe đang đợi chờ. Nam Hy đám người lên xe, Trương Tiêu Vũ tự nhiên cùng Nam Hy ngồi ở cùng nhau. Tô Ly cũng tuyển ly các nàng gần sau một loạt, từ ra quán ba bị chụp, sau đó bị chúng nữ chỉ ra và xác nhận sự tình sao? Tô Ly liền cùng mặt khác nữ tuyển thủ không thân cận. Tự nhận những cái đó nữ sinh cũng nên rõ ràng, sẽ không tới tìm nàng cùng nhau ngồi. Ai ngờ đến, một bóng hình do dự dự liền ở bên người nàng ngồi xuống. Tô Ly vừa chuyển đầu, kinh ngạc phát hiện thế nhưng là Trương Tuệ, lời nói ngoài lề, giống như gần nhất lão quý lên sân khấu có điểm nhiều. Các ngươi nếu là ghét bỏ hắn, ta liền đem hắn lại nhốt lại hào. Thi tương đương, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.